Chương 1364, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 23. Lâm Nhuế cũng không biết sau lưng chuyện gì xảy ra, nàng chỉ biết là nhất định phải hay mau đem Á Hành cùng Thất Bảo chữa khỏi. Chỉ bất quá, rốt cuộc đã tới kia nguy nga núi cửa thời điểm, Lâm Nhuế lại bị người ngăn cản. Nữ thí chủ, còn xin dừng bước. Cửa khoác cả sa nam đầu chọc người, vô cùng lễ phép ngăn cản Lâm Nhuế. Lâm Nhuế nhìn một cái, đối phương lại là tiên tôn đỉnh phong tu vi. Ở nơi này khắp nơi đều so với chính mình tu vi cao địa phương, Lâm Nhuế vô cùng khó chịu. Nhưng mà nàng là tới cầu người, tự nhiên đem tư thái thả thấp một ít. Lâm Nhuế thành khẩn nói, ta là tới cầu Phật tổ cứu người. Tăng nhân này dừng một chút, trầm thanh nói, ngươi nếu như nói là kia cờ linh nói, dĩ nhiên là không có vấn đề, có thể đem hắn giao cho ta, ta mang về. Còn có A Hành. Tăng nhân này biểu tình lại dừng một chút, vô cùng khó xử nói, nữ thí chủ, ngươi cũng biết, chúng ta là không quấy nhiễu cửu trọng thiên chuyện. Có thể xuất thủ cứu kia quân cờ, là bởi vì đối phương vốn là bọn họ nơi này người. Còn cái đó nam nhân Lâm Nhuế cắn răng. Lúc trước Vân Trạch đã hôn mê lúc trước, mặc dù nói chính mình không chết được, có thể hắn kia yếu ớt khí tức, nhường Lâm Nhuế trong lòng buộc phát không an. Đang nghe Huyền Vũ chỉ điểm sau, Lâm Nhuế liền biết. Chỉ có cầu Phật tổ ra tay, mới có thể cứu rồi A Hành có thể người trước mắt ngăn trở thái độ vô cùng kiên quyết, Lâm Nhuế thậm chí nửa bước khó đi. Chẳng lẽ liền như vậy buông tha sao? Lâm Nhuế hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói, tiền bối, ngài xem có thể hay không trước mang Thất Bảo đi nhường Phật tổ nhìn một chút, sau đó cùng Phật tổ nói một chút ta thỉnh cầu nếu như hắn có thể cứu A Hành, nhường ta bỏ ra sinh mạng đều có thể. Tăng nhân này có chút lộ vẻ xúc động. Hơn nữa Lâm Nhuế mà nói, ngược lại cũng không tính quá phân. Sau đó hắn gật gật đầu, từ Lâm Nhuế kia nhận lấy Thất Bảo, ôm vào trong ngực, sau đó thân thể hóa thành một đạo kim quang, biến mất không thấy. Liên quan biến mất không thấy, còn có kia nguy nga cửa. Lâm Nhuế minh bạch qua đây, cửa sở dĩ sẽ xuất hiện, thì nguyện ý tiếp nạp Thất Bảo. Nơi này căn bản không cách nào xông vào. Trước không nói Phật tổ thần pháp thông thiên, chính là này Tây Phương thần vực cũng có chính mình đặc biệt bình phong che chở. Nếu không, cũng sẽ không một mực cùng cựu trọng thiên bên này cách nhau mở. Lâm Nhuế hơi hơi chìm mi. Bây giờ chỉ có chờ. Nàng lại đi không gian nhìn rồi A Hành tình huống, phát hiện hắn đóng chặt hai tròng mắt, thân thể nhưng giống như thành một cái rỗ. Những thứ kia linh lực tựa như cắt chảy giống nhau, từ hắn trong thân thể từ từ trôi qua. Đáng chết, tên khốn kia đến cùng làm cái gì? Tình huống lúc đó nguy cấp, Lâm Nhuế chẳng qua là cảm giác kia quân hàn động sát tâm, nhưng không nghĩ tới, A Hành bị thương sẽ như vậy nặng. Có thể cũng không đúng. Lâm Nhuế khẽ to mày, luôn là cảm giác không đúng chỗ nào, lúc đó là nàng cùng A Hành cùng nhau đối kháng. Tại sao A Hành sẽ bị thương nặng như vậy? Cùng lúc đó, tại cửu trọng thiên một nơi đền bên trong, ca vũ thăng bình, phong hoa tuyết nguyệt, bầu không khí đặc biệt rảnh rỗi thích. Một thân phi sắc áo choàng nam nhân, dựa vào ở đó, hưởng thụ mỹ nhân ở cạnh, vừa uống rượu ngon. Một giọt rượu, thuận khỏe miệng chảy xuống. Cẩm Uyên đưa ra ngón tay cái sờ một chút, nụ cười bừa bãi. Không bao lâu, cái đó nam nhân thì sẽ không có, cho nên, hắn liền có thể thật tốt an ủi một chút kia tính cách lẫm liệt nhưng lại vô cùng xinh đẹp tiểu tiên tôn. A lúc ấy quân hàn cùng kia hai cái người động thủ thời điểm, lại trực tiếp động sát tâm, cho nên mấy cái khác tiên đế tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Nói thế nào, đều không có đạo lý nhường quân hàn đem này hai cái nhân tộc tu sĩ giết đạo lý. Cho nên, lúc ấy tất cả mọi người đều động thủ. Mà Cẩm Uyên tự nhiên cũng là.